Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 220, đoạn kiếm thành. Tiêu Hàn chém thánh, nhưng mà, tại Tiêu Hàn chém giết máu chảy ngấn ba người thời điểm. Tại cái kia hóa huyết cửa, Yêu Tông, Thiên Vũ trong đế quốc phụ trách đảm bảo tông môn tử đệ dấu ấn sinh mệnh trong đại điện. Đều có một mai dấu ấn sinh mệnh ngọc bội, đột nhiên nổ tung, một khi xem xét, rõ ràng là lần này phái đi Đoạn Kiếm Thành ưu tú hậu bối. Trong lúc nhất thời, dấu ấn sinh mệnh trong đại điện đã dẫn phát chấn động, như thế ưu tú tông môn tử đệ, vậy mà chết tại Đoạn Kiếm Thành. Hóa huyết cửa, thiếu môn chủ, chết rồi, cái này sao có thể? Trong đại điện, mọi người khiếp sợ không thôi, lấy thiếu môn chủ thực lực, thêm nữa hóa huyết cửa tên tuổi, lại có thể có người dám can đảm hạ sát thủ. Nhanh đi thông chi môn chủ, liền nói, thiếu môn chủ chết tại Đoạn Kiếm Thành. Đại điện thủ vị một vị cường giả trầm giọng nói. Hắn quanh thân tản ra đáng sợ khí tức, đó là thánh giả khí tức gợn sóng, bất quá không chân chính siêu phàm nhập thánh, chỉ là bán thánh. Nói xong, vị cường giả này trực tiếp xé rách không gian, sau đó một bước đi vào, đi phương hướng, rõ ràng là Đoạn Kiếm Thành. Chuyện giống vậy, còn phát sinh tại Thiên Vũ Đế Quốc cùng Yêu Tông, đều có bán thánh cường giả đi đến Đoạn Kiếm Thành. Vù vù, kiếm gãy quảng trường trên không, ba cái phương vị, không gian chậm chậm gợn sóng, lập tức ba đạo thân ảnh từ đó nhanh chóng đạp đi ra. Rõ ràng là đến từ hóa huyết cửa, Thiên Vũ Đế Quốc, Yêu Tông ba vị bán thánh cường giả, lấy thực lực của bọn hắn, xé rách không gian tiến về Đoạn Kiếm Thành, bất quá mấy tức sự tình, dễ như trở bàn tay. Ba vị bán thánh cường giả phủ xuống, một cỗ cường đại khí tức nhanh chóng tràn ngập ra, làm cho mọi người đều là kinh hãi không thôi. Tự nhiên cũng đoán được ba vị này cường giả vì sao mà đến. Tiêu Hàn mới vừa chém giết ba vị thiên kiêu nhân vật, ba vị cường giả liền phủ xuống. Xem ra, hôm nay vấn đề này có chút không tốt kết thúc a. Tiêu Hàn tựa hồ phiền toái. Tiểu tử, ngươi dám giết nhà chúng ta thiếu môn chủ. Hóa huyết cửa vị kia bán thánh cường giả, ánh mắt nháy mắt khóa chặt đạp không cầm kiếm mà đứng Tiêu Hàn. Ngữ khí băng lãnh tột cùng, tại quảng trường phế tích bên trong, hắn cảm giác được máu chảy ngấn sót lại khí tức, hẳn là đã bị tiểu tử này chém giết hồn phi phách tán. Lấy nhãn lực của hắn, quét mắt một vòng không sai biệt lắm đã am hiểu tình huống vừa rồi. Sau một khắc, hóa huyết cửa vị cường giả kia bàn tay duỗi ra, trực tiếp một trường cách không hướng về Tiêu Hàn đột nhiên vỗ tới. Thiên địa đấu khí nháy mắt bạo động, một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn nghiền ép mà đi. Trực tiếp hạ sát thủ. Chết! Hóa huyết cửa cường giả sắc mặt băng lãnh, trong mắt sát ý sôi trào, một bàn tay lớn che trời phá không mà xuống. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, không có chút nào e ngại. Giờ phút này hắn có kiếm thánh lực lượng gia trì, cho dù bán thánh, lại có sợ gì? Tiêu Hàn mũi chân tại hư không một chút, thân thể hướng về bàn tay lớn kia bay vút đi. Hắn một kiếm vung ra, kiếm quang sắc bén giá rét, năng lượng kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp bị hắn xé rách. Thấy thế, vị kia hóa huyết cửa cường giả cùng một bên hai vị bán thánh đều là giật mình. Tiểu tử này có thể bỏ qua bán thánh công kích. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn trường kiếm trong tay, bọn hắn tựa hồ minh bạch. Tiểu tử này hẳn là thu được kiếm thánh truyền thừa. Một chỗ động thủ, giết hắn. Ba vị bán thánh trong mắt cường giả đều là sát ý dũng động. Tiểu tử này không chỉ giết bọn hắn ưu tú hậu bối, nhưng lại thu hoạch kiếm thánh truyền thừa. Vậy thì càng không thể lưu lại. Nếu là kiếm thánh người thừa kế không phải xuất hiện ở thế lực của mình, vậy liền giết không xá. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy lại một cái kiếm thánh vùng dậy. Không phải vậy, cái kia chính là bọn hắn ác mộng. Ba vị bán thánh bước chân bước ra, kinh khủng đấu khí bạo phát đi ra, không gian đều đang điên cuồng run rẩy. Sau đó bọn hắn sát ý dâng lên, riêng phần mình đối Tiêu Hàn thi triển đáng sợ công kích. Từng đạo kinh khủng đấu khí giải lụa điên cuồng hướng về Tiêu Hàn quét sạch mà đi. Tiêu Hàn sắc mặt đạm mạc, hắn cái kia hai mắt đỏ ngầu bên trong đồng dạng dũng động rét lạnh sát ý. Hắn tâm niệm vừa động, quấn quanh ở trên thân thể nghiệp hỏa chi lực dũng động, nhưng mà nhanh chóng hội tụ đến hắn thanh kiếm bên trên. Kiếm thánh ý chí lại thêm cái này đáng sợ nghiệp hỏa chi lực. Giờ phút này, Tiêu Hàn cảm giác trong tay tựa hồ là nắm một đầu phát cuồng nộ long. Hắn hai mắt đỏ ngầu, lạnh nhạt vô cùng. Nếu ba vị này bán thánh muốn hắn hạ sát thủ, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Giết! Tiêu Hàn sắc mặt băng lãnh, trường kiếm tại hư không xẹt qua, vô tận kiếm tức giận gió bão quét sạch, nghiệp hỏa cũng đang điên cuồng bốc cháy. Cái kia một thanh trường kiếm như một chuôi hỏa diễm kiếm. Sau đó, Tiêu Hàn trực tiếp hung hăng đem thánh kiếm hướng về ba vị bán thánh đột nhiên quăng tới. Suy suy, hỏa diễm thánh kiếm phá toái hư không. Những nơi đi qua, một đầu thô chắc vết nứt không gian hiện lên. Người xem tê cả da đầu. Sau đó, hỏa diễm thánh kiếm trực tiếp phá vỡ ba vị bán thánh liên thủ công kích mãnh liệt. Cuối cùng, hỏa diễm thánh kiếm đón gió tăng vọt, hóa thành một chuôi mấy chục trượng thánh kiếm hướng thẳng đến ba vị bán thánh chém tới. Ba vị bán thánh trong lòng cũng là run rẩy, sau đó nhanh chóng xé rách không gian chạy trốn. Tại cái kia thánh kiếm bên trên, bọn hắn cảm nhận được chân chính thánh giả uy áp, đáng sợ tột cùng. Nhưng mà, ba vị này bán thánh vẫn là khinh thường một kiếm này khủng bố. Hỏa diễm thánh kiếm mang theo vòng quanh tồi khô lạp hủ khí thế. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, mạnh mẽ rơi vào cái kia một vùng không gian bên trên. Oanh, chỉ một thoáng, chỉ gặp nơi đó, vạn trượng không gian sụp đổ, hóa thành mạn thiên hỏa diễm mảnh nhỏ rơi xuống. Một tràng huyễn lệ mà kinh khủng hỏa diễm trời mưa lên. Cùng lúc đó, ba đạo đen như mực thi thể cũng từ phía chân trời rơi xuống. Cuối cùng mạnh mẽ rơi đập tại phía dưới trên quảng trường. Rõ ràng là cái kia ba vị bán thánh thi thể. Ba vị bán thánh cường giả. Chết rồi, liền như thế chết tại trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người làm cho kinh sợ rồi. Trong tràng, lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch một mảnh, không khí, đặc biệt áp lực, Tiêu Hàn, một người một kiếm, trước hết giết ba vị đấu tôn, lại chém ba vị bán thánh. Đây quả thực thật là đáng sợ. Đang khiếp sợ cùng kinh hãi đồng thời, mọi người cũng biết, Tiêu Hàn nhấc lên một tràng sóng to gió lớn. Chuyện hôm nay, đã không còn là thế hệ trẻ tuổi ở giữa đùa giỡn, mà là dính dáng bốn phương chúa tể thế lực tranh đấu. Tiêu Hàn chém giết tam phương chúa tể thế lực trọng yếu nhân vật. Hóa huyết cửa, yêu tông, thiên vũ đế quốc, biết chịu để yên. Chuyện hôm nay, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Tiêu Hàn cử động lần này không thể nghi ngờ là tại Nam Hoang khu vực trung ương quấy nhiễu làm ra. Một tràng cực lớn gió bão. Một tràng cực kỳ đáng sợ gió bão triều dâng, kiếm thánh người thừa kế xuất hiện, giết đấu tôn, chém bán thánh, mọi người mơ hồ cảm giác, Nam Hoang, muốn chấn động. Giờ phút này, Tiêu Hàn cũng là bình tĩnh lại, hắn nghiệp hỏa chi lực, tại vừa rồi một kích kia bên trong, triệt để hao hết, kiếm thánh ý chí cũng triệt để tan hết, thánh kiếm cũng hoàn toàn biến mất. Tiểu Y Tiên, ta trước về Ma Môn, sau này còn gặp lại. Không kiếm thánh lực lượng, Tiêu Hàn hiện tại chỉ là ba tinh đấu tông thực lực. Thêm nữa hắn vừa rồi chém giết tam phương chúa tể thế lực người. Hơn nữa thân mang kiếm thánh truyền thừa. Nguyên cớ giờ phút này, hắn cũng không muốn ở lâu. Làm không tốt lại sẽ xuất biến cố gì. Đi, Tiêu Hàn đối với Mạc Vũ Hiên hai người vẫy tay. Lập tức định phá không mà đi. Giết người, liền muốn đi. Hôm nay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi ra đoạn kiếm thành. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng quát lập tức trên vòng trời vang lên. Một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng, trong khoảnh khắc tràn ngập làm phiến thiên địa. Phong vân biến sắc, để cho người ta có chút thở không nổi. Cái kia là chân chính thánh giả uy áp. Đoạn kiếm thành, phong ba lại nổi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.